Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, Võ Hồn Tiến Hóa. Băng Hỏa Viên Đạn Kiến. Độc Cô Bác cười ha ha, tiểu tử này thật sự là rất có ý tứ, muốn cho ta giúp ngươi xuất khí, ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ. Hồn cốt nhất định phải là chính ngươi ra. Ta những cái kia chân quý thảo dược tất cả đều bị ngươi tai họa. Đường Cửu hơi nhỏ thất vọng, quả nhiên là cáo già không tốt lừa dối a, vẫn là trở về nghĩ biện pháp tìm một chút đường hảo đi. Vậy sau này ta tìm một khối hồn cốt đưa cho Nhạn Tử, coi như bồi thường ngươi thảo dược. Tốt, vậy lão phu hôm nay trước hết buông tha ngươi. Bất quá, lần sau gặp mặt chúng ta nhất định phải tại trên mặt đất thật tốt luận bàn một chút. Độc Cô Bác hài lòng nhìn mấy lần Đường Cửu, sau đó quay người bay trở về. Ra ra, người cứ như vậy thả hắn đi rồi. Còn có hắn thật sự là Đường Hạo nhi tử. Độc Cô Nhạn không cam lòng hỏi, nàng còn muốn nhìn Đường Cửu bị đánh gãy chân đâu. Độc Cô Bác cười sờ lên Độc Cô Nhạn tóc nói, ra ra cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Cái gì? Việc hôn nhân? Độc Cô Nhạn có chút mắt trợn tròn. Cái này cái nào cùng cái nào đâu? Cũng là Đường Cửu tiểu tử kia, Đường Hạo nhi tử, thực lực cũng mạnh, theo ngươi vừa vặn xứng. Độc Cô Bác cười nói, ra ra, ngươi không phải mới vừa còn muốn đánh gãy chân hắn sao? Hắn nhưng là hủy ngươi thảo dược. Độc Cô Nhạn khí thẳng dậm chân, vừa mới các ngươi còn một bộ quyết đấu sinh tử, thì thời gian một cái nháy mắt liền muốn làm cháu rể. Có thể từ trong tay của ta đào tẩu, phần này thực lực đầy đủ khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Hắn cái này không thiệt thòi tính cách, theo ta, tốt như vậy cháu rể còn không mau một chút định ra đến, chạy làm sao bây giờ? Lại nói, ta đồ cưới đều đưa cho hắn, hắn cũng đáp ứng tương lai đưa tới một khối hồn cốt làm sính lễ. Việc này quyết định như vậy đi. Độc Cô Bác hài lòng Đường. Độc Cô Nhạn mặt đều khí tái rồi, người ta đó là bồi thường, không phải sính lễ, ta so với hắn lớn 4-5 tuổi đâu, cái này không thích hợp. Độc Cô Nhạn thở phì phò nói, nữ hơn ba ôm gạch vàng sao? Vừa vặn. Độc Cô Bác ha ha cười nói, thổi phù một tiếng, Diệp Linh Linh thực sự nhịn không được bật cười. Trước đó Nhạn Tử không cứ như vậy khuyên qua chính mình sao? Nhìn lấy Độc Cô Nhạn tức hổn hển bộ dáng, thật sự là rất có ý tứ. Ta có người thích. Độc Cô Nhạn trực tiếp ngả bài. Độc Cô Bác sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bích lục con người mang theo lạnh lùng sát khí. Người nào? Độc Cô Nhạn rụt cổ một cái, nhưng cảm giác được khí thế bị ra ra đè xuống rất khó chịu. Lại cành lên cổ hừ nói, làm điện bá vương Long Tông chủ nhi tử, Ngọc Thiên Hằng, hừ, thì hắn cũng xứng cưới ta Độc Cô Bác cháu gái. Độc Cô Bác vẻ mặt khinh thường, làm sao lại không xứng rồi? Thiên Hằng lớn lên so Đường Cửu đẹp trai, người so Đường Cửu đáng tin, hồn lực so Đường Cửu cao, gia thế so Đường Cửu tốt, về sau càng có thể chấp trưởng phía trên Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nói Thiên Hằng không xứng, Đường Cửu thì phối. Độc Cô Nhạn dỗi nói, phía trên Tam Tông cũng liền Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tạm được, còn lại hai tông đều là đồ bỏ đi. Hạo Thiên Tông bị Võ Hồn Điện áp sập sống lưng, làm rùa đen rút đầu, liền Đường Hạo bực này tuyệt thế thiên kiêu đều muốn khu trục tông môn để tránh hòa, làm cho người khinh thường. Làm Điện Bá Vương Long Tông, nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề, trưởng lão đoàn cầm giữ gia tộc, tông chủ như là khôi lỗi, vậy mà dung không được kinh tài diễm diễm Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Thiên Hằng coi như trở thành tông chủ, cũng là một cái phế vật, khắp nơi bị khinh bỉ. Mà Đường Cửu, cũng chính là Đường Hắc Tử, 4 năm rưỡi trước, Chu Sát Nặc Đinh thành chủ, Đoàn Diệt Võ Hồn phân điện chấp pháp đoàn. 4 năm trước, chiến Võ Hồn điện cấp 94 phong hào đấu la mà bất tử, dẫn tới Thiên Đạo Lưu tấn công Hạo Thiên Tông. Hôm nay, cướp sạch vườn thuốc của ta, phá ta hồn kỹ, lại từ ta thủ hạ toàn thân trở ra. Ngươi nói một chút, Ngọc Thiên Hằng làm sao cùng Đường Cửu so? Độc Cô Bác hừ lạnh nói, ra ra, Đường Cửu cướp sạch vườn thuốc của ngươi a, ngươi còn giúp lấy hắn nói chuyện. Độc Cô Nhạn mặt đen lại nói, Độc Cô Bác bĩu môi, hừ, muốn là Ngọc Thiên Hằng cũng có lá gan cướp sạch vườn thuốc của ta, đồng thời bị ta truy sát mà bất tử, ta cũng phục hắn, nhận hắn là một người cháu rể chưa chắc không thể. Thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng hắn dám sao? Độc Cô Nhạn khí thẳng dậm chân. Thế nhưng là không có cách nào phản bác. Dù sao ta không gả. Cái này sau này hãy nói. Trước tiên ta hỏi ngươi. Đường Cửu nói hồn cốt bị cướp là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Bác hỏi. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Độc Cô Bác nói sang chuyện khác. Ước gì tranh thủ thời gian lệch ra lầu. Lập tức sinh động như thật đem chuyện phát sinh nói một lần. Nói như vậy, cái kia hồn cốt nên tính là các ngươi cộng đồng đoạt được. Độc Cô Bác chắp hai tay sau lưng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Độc Cô Nhạn mặt có chút đỏ, nàng cái gì lực đều không ra, gọi thế nào cộng đồng đoạt được, cũng liền Diệp Linh Linh trị liệu lúc ấy còn có chút dùng. Những người khác toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nhưng Độc Cô Bác nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là phân rõ phải trái người. Vung tay lên nói, đi nói cho Ngọc Thiên Hằng, để bọn hắn tông môn đưa tới cho ta 5 triệu kim hồn tệ. Bằng không ta liền đi ngăn cửa, phóng độc, tôn nữ của ta đồ vật cũng dám đoạt, thật sự là to gan lớn mật. Ngoặc kép. Thiên đấu thành bên ngoài, Đường Cửu nhìn thấy Độc Cô Bác hoàn toàn chính xác chưa có trở về. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn là Độc Cô Bác cứng rắn muốn tìm hắn để gây sự. Hắn đoán chừng lại muốn đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong làm dã nhân. Còn tốt, Độc Cô Bác so với chính mình phân rõ phải trái nhiều. Giải trừ thiên chi chú ấn, cùng võ hồn dung hợp kỹ về sau. Đường Cửu bất ngờ phát hiện viên đạn kiến võ hồn biến dị, hoặc là nói tiến hóa, nguyên bản đen nhánh viên đạn kiến, vậy mà thân thể bao trùm ra hồng lam giao nhau vòng văn. Đường Cửu rõ ràng cảm thấy băng hỏa nguyên tố chi lực tồn tại. Băng hỏa viên đạn kiến, hiện tại Đường Cửu chỉ có thể xưng hô nó như vậy, là tại là quá lộng lẫy. Đường Cửu không ngoài sở liệu thu được băng hỏa song miễn dịch hiệu quả đặc biệt. Chỉ là so sánh đáng tiếc là, tại băng hỏa viên đạn kiến trạng thái, không cách nào thi triển đóng băng, băng tường, hỏa viễm xạ tuyến như thế tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên lại để Đường Cửu cận chiến trong công kích, có thể bổ sung đóng băng, cùng hỏa diễm hiệu quả. Xem ra, muốn thi triển đóng băng, băng tường. Cần phải thuộc về chủ động kỹ năng, nhất định phải là thu hoạch được hồn hoàn, mà bổ sung băng hỏa hiệu quả thì cùng độc tố một dạng. Thuộc về bị động hiệu quả, Đường Cửu rất nhanh liền kết hợp đại sư dạy bảo tri thức, phân tích ra nguyên nhân, cho nên Đường Cửu quyết định lần sau cho viên đạn kiến phụ ra hồn hoàn. Tốt nhất có thể chiếu cố băng hỏa nguyên tố cùng lực lượng tăng phúc. Tra xét xong võ hồn về sau, Đường Cửu đóng lại võ hồn, lúc này mới xem xét thân thể trạng thái. Đường Cửu hiện tại hồn lực vậy mà đạt tới cấp 36. Tại cấp 30 lúc, bởi vì hấp thu thiết giáp long, hồn lực tăng trưởng 2 cấp, nói cách khác lần này cướp sạch Độc Cô Bác dược viên. Trực tiếp để hồn lực sách thăng lên 4 cấp, quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại, Đường Cửu cảm thấy thân thể thuộc tính lại trên diện rộng độ tăng cường. Nguyên bản cơ sở lực lượng là 10.000 cân, hiện tại đã đạt tới 12.000 cân. Nói cách khác, đường cửu đỉnh phong lực lượng theo 65.000 cân. Trực tiếp tiêu thăng đến 78.000 cân. Lực lượng như vậy, cần phải có thể đánh tơi bời hồn thánh đi. Đường cửu sờ lên cái cằm, nên đi Sử Lai Khắc học viện, vừa vặn hướng lão sư thỉnh giáo một vài vấn đề. Sau đó lừa dối Đường Hạo mang theo chính mình đi Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn hồn cốt. Đắc ý, sau 3 tháng, đường cửu xuôi theo lấy địa đồ phía trên một đường thẳng. Trèo đèo lội suối, đến mang Tác Thác Thành, tiến thành về sau, trực tiếp vào ở Hoa Hồng Tửu Điếm. 10 ngày sau, khách sạn quản lý đều muốn khóc, tôn kính hồn sư đại nhân. Ngày ở là lớn nhất căn phòng tốt, ăn chính là đắt nhất bữa ăn điểm, phục vụ viên cũng an bài xinh đẹp nhất. Ngài muốn là lại không thanh toán tiền nợ, ta liền bị lão bản khai trừ. Đừng nóng vội, tiền của ta đều bị ta Hắc Tâm lão cha cho anh ta. Chờ một chút, ta ca tới thì cho ngươi tiền. Thiếu gia ta không thiếu tiền. Khách sạn quản lý căn bản cấp không muốn nghe đường cửu gia đình phân chia tài sản. Thanh lệ câu hạ muốn đòi lại tiền nợ. Vào thời khắc này, một tiếng thanh thúy mà thanh âm quen thuộc. Tiểu Tam, chúng ta thì ở nơi này đi. Đường cửu nhất thời ánh mắt sáng lên. Tiền đến rồi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.